Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 144, giấy cam đoan. Theo hai tòa trọng yếu hòn đảo tới tay, Triệu Nhiên lập tức đem Long Khánh 3 năm tạo hạm trong kế hoạch. Vừa mới hoàn thành nhóm đầu tiên chiến thuyền phát cho Trần Thiện Đạo, ngay cả người mới cùng mới thuyền kết hợp huấn luyện khâu đều hủy bỏ. Trực tiếp để hạm đội tiếp thuyền, cũng đem người mới tiếp đi, đưa đến Nguyên Cảm Giác Đảo cùng Đại Lôi núi đảo huấn luyện. Nhóm này thuyền tổng cộng 6 chiếc ngàn liệu song bom tàu chiến thuyền, 9 chiếc 500 liệu chiến thuyền, 16 chiếc tuần thuyền biển cùng 24 chiếc gió tàu nhanh, cùng hơn 2.000 tên tân binh, trong đó bao quát 60 tên tu sĩ thuyền trưởng. Chiến tuyến kéo dài, cần thiết thuyền cùng nhân viên càng nhiều càng tốt, nếu không làm gì chắc đó chiến lược cùng đâm một cái liền phá khí nang không có gì khác biệt. Tra xét hạm đội chiếm lĩnh Nguyên Cảm Giác Đảo cùng Đại Lôi núi đảo, phóng xuất ra một cái trọng yếu tín hiệu, Đạo Môn rốt cục bắt đầu bước ra mình Hải Dương chiến lược bước đầu tiên. Đối với tất cả trên biển thế lực tới nói, đều là một cái cực kỳ mãnh liệt chấn nhiếp. Thụ chấn nhiếp lớn nhất liền là Lạc Diệp đảo. Từ Đại Lôi núi đảo xuất phát, dọc đường sóng gợn lăn tăn đảo cùng Lòng Mậu đảo, bước kế tiếp liền là Lá Dụng ba đảo. Đầu này tiến quân tuyến đường là phi thường rõ ràng, cơ hồ là cái người du hành đều có thể thấy rõ, mà chỉ huy hạm đội bộ cũng không có làm bất kỳ giấu giếm nào, tại rất nhiều trường hợp công khai tuyên bố hạm đội bước kế tiếp mục tiêu liền là tại Lạc Diệp đảo tiếp tục thành lập căn cứ tân tiến. Lương Tiêu Du tiếp nhận Thính Phong đạo nhân thỉnh cầu, mang theo Dương Tiên Tiến chạy tới Nguyên Cảm Giác đảo bái kiến Trần Thiện Đạo. Trần Thiện Đạo trả lời hắn ba cái vấn đề. Thứ nhất, tra xét hạm đội bước kế tiếp hành động mục tiêu, quả nhiên là tiến vào chiếm giữ Lá Dụng ba đảo. Thứ hai, Lá Dụng ba đảo nhất định phải trở về Đại Minh khống chế bên trong. Nhưng Đạo Môn tán thành Thính Phong đạo nhân đối hòn đảo quyền sở hữu, quyền hạn tham chiếu các nhà môn phái tán tu cùng thế gia đối bản núi quyền sở hữu. Điều kiện tiên quyết là Lạc Diệp đảo tích cực phối hợp tra xét hạm đội tiến vào chiếm giữ, cũng hiệp trợ hạm đội về sau tất cả hành động. Thứ ba, hạm đội tiến vào chiếm giữ thời gian xem tại Nguyên Cảm Giác đảo cùng Đại Lôi núi đảo chuẩn bị tình huống mà định ra, trễ nhất không muộn tại cuối tháng 8, đầu tháng 9, đạt được cái này trả lời chắc chắn, Dương Tiên Tiến lập tức chạy về Lạc Diệp đảo. Trên biển chiến lược đâu vào đấy thúc đẩy đồng thời, Triệu Nhiên một bên lo liệu lấy các loại sự vụ, còn vừa tại vì Đồng Bạch Mi sự tình phát sầu. Đồng Bạch Mi bởi vì nhiễu loạn giảng đạo trật tự, bị chỗ lấy 15 ngày giam giữ, cũng lệnh cưỡng chế viết ra thư hối cải, nhưng hắn đã bị câu áp 2 tháng, đến nay không có được thả ra. Nguyên nhân cũng đơn giản, hắn chết sống không viết thư hối cải. Quan đến bây giờ, Linh Tế Cung có chút đâm lao phải theo lao, Vệ Triều Tông có chút hối hận, lúc ấy không nên tăng thêm viết thư hối cải như vậy một đầu. Bây giờ lại la ó, quả thực là tình thế khó xử. Đồng Bạch Mi là Sở Dương Thành đệ tử, nói tới nói lui cũng là Ngọc Hoàng các một mạch. Tuy nói hắn cùng Sở Dương Thành, Chu Thất cô quan hệ huyên náo có chút cương, nhưng thân phận ở chỗ này bày biện, Ngọc Hoàng các cũng không thể một mực ngồi yên không lý đến. Đông Phương Kính rốt cục nhịn không được cho Triệu Nhiên phát cái phi phù. Hắn là biết việc này chân tướng, trực tiếp hỏi Triệu Nhiên phải làm gì. Triệu Nhiên buồn rầu lấy hồi phục, hiện tại mọi người cũng không biết phải làm gì. Vệ Triều Tông cũng cùng ta nói qua rất nhiều lần, cơ hồ thúc thủ vô sách. Linh Tế Cung đối với hắn xử trí là hạ đạt, tổng không tốt mình lại thu hồi đi mình ăn. Nhưng hắn liền là không viết thư hối cải, Linh Tế Cung cũng không cách nào đối với hắn động sử dụng thủ đoạn. tất cả mọi người cực kỳ đau đầu. Đông Phương Kính nói, phải không, chúng ta Ngọc Hoàng Các viết dùm một chương giấy cam đoan cho Đông Cực Các một cái công đạo. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hồi phục, Kính sư huynh có thể bảo chứng hắn sau khi ra ngoài không nháo sự tình. Đông Phương Kính nói, cam đoan không được, nếu như lại nháo, vậy liền lại bắt, ta cái này chủ trì công việc vặt cũng coi là có thể giao nộp. Triệu Nhiên minh bạch Đông Phương Kính ý, thân là Ngọc Hoàng Các công việc vặt đại chấp sự, Đông Phương Kính không thể trơ mắt nhìn xem trong tông môn có người bị câu áp mà bỏ mặc. Ra mặt bôn tẩu đem người vớt ra, là hắn nhất định phải mặt ngoài thái độ. Về phần vớt ra về sau, Đồng Bạch Mi nếu như lần nữa phạm tội mà nhị tiến cung, kia trên người hắn áp lực liền không lớn như vậy. Đây cũng là cái biện pháp, nhất cử lưỡng tiện, Vệ Triều Tông chắc hẳn cũng là vui lòng. Chờ Đồng Bạch Mi nhị tiến cung thời điểm, hạ đạt xử trí phán quyết cũng liền có thể kịp thời điều chỉnh, phòng ngừa dạng này xấu hổ phát sinh. Phiền toái duy nhất là Triệu Nhiên, hắn đến ứng phó Đồng Bạch Mi tiếp tục dây dưa. Ngọc Hoàng Các viết một phần giấy cam đoan, từ Đông Phương Kính tự mình chấp bút ký tên sau đưa đến Linh Tế Cung. Vệ Triều Tông hạ lệnh thả người. Đồng Bạch Mi ở rượu say khướt từ trong lao ra, cười lạnh, nhịn không quá rồi, các người trợ trụ vi ngược là không có hảo báo, người trong thiên hạ đều nhìn các ngươi có thể muốn làm gì thì làm đến khi nào. Vệ Triều Tông triển khai Ngọc Hoàng Các viết giấy cam đoan, núi Thanh Thành viết, vì cứu ngươi, tông môn đều buông xuống mặt mũi, sau khi đi ra ngoài suy nghĩ thật kỹ đi, đừng để hoàng đình lại lần nữa hổ thẹn. Đồng Bạch Mi nhìn một chút Vệ Triều Tông trên tay biểu hiện ra văn thư, trùng điệp hừ một tiếng, bước nhanh đi ra Linh Tế Cung. Cửa cung gặp được một vị lão giả râu tóc bạc trắng, ngẩn người, Nguyên Hộ Pháp Ngọc Hoàng Các đại luyện sư Nguyên Dương Bân thở dài, Bạch Mi, cùng ta về núi đi. Có lời gì? Về núi Thanh Thành lại nói, ta đồ đệ kia là chính hắn bất tranh khí, trách không được người bên ngoài. Đồng Bạch Mi không rên một tiếng, cúi đầu cùng Nguyên Dương Bân gặp thoáng qua. Nguyên Dương Bân xông Vệ Triều Tông chắp tay, đuổi theo Đồng Bạch Mi. Cái này sau khi hai người đi, Vệ Triều Tông hướng phụ trách tạm giam Đồng Bạch Mi tự hổ đạo nhân trách cứ, vì sao không đem rượu của hắn hồ lô thu, để hắn tại trong lao uống tới như vậy. Thất trách a, tự hổ đạo nhân cực kỳ ủy khuất. Viện làm, ngài không là để phân phó, không muốn thiếu hắn ăn mặc sao? Vệ Triều Tông tức giận nói, lần sau thêm chút tâm, đoạn hắn mấy ngày rượu, thư hối cải đã sớm viết. Ban đêm xong tu về sau, Triệu Nhiên đem chuyện này nói cho Dung Nương. Dung Nương lười biếng gối lên Triệu Nhiên khuỷu tay bên trên, ngón tay tại bộ ngực hắn trên cắt tới vạch tới, hỏi, hắn sẽ còn tìm làm phiền ngươi sao? Thực sự không được, ta tìm hai cái hậu bối đi chọn một chút hắn, giống hắn loại này thích uống say người, có là biện pháp thu thập, chờ đúng thời cơ tùy tiện kích hắn một chút. Hắn khẳng định đến sinh xảy ra chuyện tới, đến lúc đó mời mấy vị thúc bá xuất thủ, trực tiếp áp giải Đông Cực Các, bắt giữ lấy cô Vân Đường hẻm đi, cấm hắn cái 3 năm 5 năm, nhìn hắn làm sao tìm ngươi gây chuyện. Triệu Nhiên lắc đầu, không đến mức, 20 năm trước cũng coi như có đoạn tình cảm tại. Ngươi nhận tình cảm, người ta nhưng chưa hẳn, lại nói, hắn là đại luyện sư cảnh, lại rượu ngon mê rượu, ta thật sợ hắn nhất thời xúc động đả thương ngươi, đến lúc đó nói cái gì đã trễ rồi. Ngươi phu quân có yếu như vậy sao? Hắn vừa xung động liền có thể tổn thương ta. Đại luyện sư a, ngươi còn muốn vượt biên khiêu chiến, cái này có nhiều khó khăn ngươi biết không? Nói cho ngươi một cái bí mật, phu quân nhà ngươi nhập luyện sư cảnh đã 2 năm. Ta biết a, vậy thì thế nào, củng cố không? 2 năm, hắc hắc, nhanh viên mãn, không có khả năng, có cái gì không thể nào. Người cũng biết ta tu công đức cũng giống vậy muốn tinh nguyên luyện hóa. Người có nhiều như vậy sao? Vừa mới cống hiến 2 lần, sẽ nói cho người biết một cái bí mật. Đêm nay còn có thể lại cống hiến 1 lần. Không tin, thử một chút liền thử một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,